Biệt lai hữu dạng, chương 38, đến gần chị ấy hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tiếu Lê vốn định đợi Mộc Trầm Khê ở nhà, nhưng không an tâm nên cô ấy đến tiểu khu bên này để tìm cô. Mộc Trầm Khê nhận được điện thoại, đi xuống lầu để đón cô ấy ở cổng tiểu khu. Ân Tiếu Lê quá lười biếng nên không muốn đăng ký mấy thứ linh tinh. Ân Tiếu Lê đi theo Mộc Trầm Khê vào trong. Vừa bước đi vừa giả bộ cảm thán. Chúng ta đã biết nhau bao nhiêu năm như vậy? Vậy mà đây là lần đầu tiên tớ đến nhà cậu. Mộc Trầm Khê liếc nhìn cô ấy nói. Không phải do cậu bận việc sao? Lại đổ lên đầu tớ. Ân Tiếu Lê bất mãn. Cậu không thể hợp tác với tớ một chút sao? Mộc Trầm Khê nghe lời hùa theo. Nói nhỏ. Tiểu nhân biết sai rồi. Cả Mộc Trầm Khê và Ân Tiếu Lê đều là những người bận rộn. Đặc biệt là Ân Tiếu Lê. Công việc thỉnh thoảng phải đi công tác khắp cả nước. Ngoài công việc, cô ấy còn phải hẹn bạn trai. Phải ở nhà ngủ. Bình thường có hẹn với Mộc Trầm Khê cũng không hẹn ở nhà. Đều là ra ngoài ăn uống vui chơi. Sau đó ai về nhà nấy. Giống như lần trước Mộc Trầm Khê nửa đêm đến gõ cửa nhà của Ân Tiếu Lê. Số lần trong mấy năm qua chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Công ty chuyển nhà còn chưa tới. Ân Tiếu Lê bước vào liền nhìn thấy hai đôi dép lê nằm cạnh nhau ở cửa. Chậc chậc trong lòng, trêu chọc nói. Đỏ phối với xanh lá nhìn gớm chết. Hồng pay lu sai gâu pi đỏ phối lục không khác gì rắm chó. Bắt nguồn từ nguyên tắc phối màu, đỏ và xanh lá là hai màu sáng, là màu tương phản đối lập trong vòng tròn màu. Khi phối với nhau gây khó chịu cho người nhìn. Điển hình là đây, Mộc Trầm Khê thẹn thùng nói. Cậu mang màu đỏ, đôi kia là của tớ. Ân Tiếu Lê nói, vậy cậu mang của cô ấy. Cô ấy nhớ rõ lời Mộc Trầm Khê nói lần trước. Cũng không gọi người kia là mối tình đầu bạn gái nữa. Nếu Mộc Trầm Khê đã làm đến bước này, nếu cô ấy lại nói chêm chọc cười sẽ không thích hợp. Mộc Trầm Khê cởi giày ra rồi đi chân trần. Sàn nhà cô rất sạch sẽ. Lại là mùa hè, đi chân trần còn thoải mái hơn đi dép. Ân Tiếu Lê cởi dép mới mang được một nửa ra. Cũng đi chân trần bước vào. Giống như tham quan đến nhìn một chút bàn trà, nhìn một chút phòng tắm, nhìn một chút phòng ngủ. Trong lòng không ngừng chậc chậc. Mộc Trầm Khê đứng ở phòng làm việc gọi cô ấy. Đừng chậc nữa, không thấy miệng khô à? Giúp tớ thu dọn đồ đạc đi. Ân Tiếu Lê cười nói. À tớ đã chậc lên tiếng sao? Mộc Trầm Khê bước tới, khoanh tay nhìn cô ấy bằng ánh mắt dò xét. Ân Tiếu Lê không ra, nghiêm túc hỏi, tớ có một nghi vấn, cậu làm thế nào mà để cô ấy dưới tình trạng hai người không có quan hệ gì, lại biến căn nhà thành nơi ở của một cặp đôi vậy? Có thể bắt gặp đồ đôi ở khắp mọi nơi, nếu không phải biết tình hình thực tế, cô ấy sẽ tưởng rằng đây còn là một đôi vợ chồng son ân ái. Mộc Trầm Khê bực mình nói. Lần trước tớ đưa em ấy ra ngoài mua đồ dùng thiết yếu. Em ấy đã ghi nhớ những thứ tớ dùng rồi lén mua theo đồ đôi. Mua về rồi tớ mới phát hiện ra nên đành theo em ấy thôi. Ân Tiếu Lê ha ha nói. Tiến sĩ Tiếu này thật sự rất thích cậu. Mộc Trầm Khê không nhịn được nói. Nhiều chuyện đủ chưa? Tranh thủ thời gian thu dọn đi. Ân Tiếu Lê đi theo cô vào phòng làm việc. Chuyển sách trên kệ vào thùng các tông. Vừa chuyển vừa nói rông dài. Cậu muốn chuyển đi sao không thu dọn trước? May mà có tớ đến giúp. Nếu tớ không đến, cậu còn phải làm bao lâu? Mộc Trầm Khê ngồi xổm trên mặt đất. Rút dây máy tính. Giọng nói từ dưới bàn truyền đến. Cả ngày hôm nay em ấy có tiết. Chúng ta từ từ thu dọn cũng được. Không phải tớ sợ dọn dẹp trước sẽ bị em ấy phát hiện sao? Phát hiện thì sao? Tớ phát hiện cậu thật sự là thánh mẫu. Cậu cũng không nợ cô ấy. Bây giờ, ngay cả nhà của mình cũng không ở, lại đi thuê nhà khác. Còn phải lén lén lút lút như vậy. Cậu sợ nói trước mặt. Cô ấy sẽ thương tâm à? Không phải. Động tác trên tay của Mộc Trầm Khê dừng lại. Đặt đống dây vào túi đựng đồ đã chuẩn bị trước. Mí mắt rũ xuống. Ngộ nhỡ em ấy. Tớ không muốn cảnh tượng trở nên khó coi. Lúc đầu gặp lại em ấy cũng là ngẫu nhiên. Lúc ra đi thì làm như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Giữ thể diện một chút. Đây là nhà của cậu. Ân Tiếu Lê cao giọng nhấn mạnh. Căn nhà này do Mộc Trầm Khê thuê khi cô mới quay về Lâm Thành. Là người thuê đầu tiên. Khi chuyển đến, cơ bản không có gì khác ngoài máy lạnh, tivi và chiếc ghế sofa. Mọi thứ trong này đều được mua về từng chút một trong 4 năm qua. Trong nửa đầu năm nay, Mộc Trầm Khê còn từng thảo luận với cô ấy về việc có nên mua lại căn nhà này từ chủ thuê nhà khi đến kỳ hạn lần này hay không. Chỉ vì một tiếu cẩn mà cô không thể có được tổ ấm mà mình đã ở suốt 4 năm qua. Nếu Mộc Trầm Khê có thể nhẫn tâm bằng một nửa cô ấy, thì tiếu cẩn đã bị đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi. Mộc Trầm Khê khẽ liếc nhìn cô ấy. Lặp lại lời nói của cô ấy. Đây là nhà của tớ. Ân Tiếu Lê á khẩu không nói nên lời. Cô ấy hiểu rõ ý tứ của Mộc Trầm Khê. Đây là chuyện của cô. Cô đã hạ quyết tâm. Không muốn bản thân mình lại rối rắm những thứ vô vị này. Ân Tiếu Lê mím môi. Chuyển sách trong im lặng. Mộc Trầm Khê nhẹ nhàng giải thích với cô ấy. Em ấy từng sống ở đây rồi. Ân Tiếu Lê hiểu. Nhẹ nhàng nói. Nhìn vật nhớ người nha. Từ góc độ này, cậu nên rời đi chỗ khác. Thấy cô ấy không tức giận. Mộc Trầm Khê nói nhỏ nhẹ. Lúc đầu khi gặp em ấy, tớ vốn định rời khỏi Lâm Thành. Ai biết được sau này xảy ra những chuyện kia. Hiện tại dự án mới của công ty mới bắt đầu. Tớ không thể thoát ra được. Nhắc đến từ chức lại càng không tốt. Trước mắt cứ như vậy đi. Chờ các dự án đi vào quỹ đạo, tớ sẽ lại rời khỏi nơi này. Ân Tiếu Lê không nói tán thành cũng không nói không tán thành cô. Đều là người trưởng thành. Có thể tự chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Mộc Trầm Khê cất riêng khung ảnh của bà ngoại vào vali cùng với quần áo trong phòng ngủ. Đồ đạc của cô nói ít không ít. Dù sao thì cô cũng sống được 4 năm rồi. Nhưng nói nhiều cũng không được bao nhiêu. Vật dụng bày trí trong nhà đều không mang đi. Nói là dọn nhà, chính là chuyển tới nơi khác cách nơi này nửa giờ lái xe. Không cần thu dọn đầy đủ như vậy. Hai người đồng tâm hiệp lực. Đến 11 giờ trưa. Trong phòng khách chất đầy thùng các tông lớn nhỏ. Công ty chuyển nhà đúng giờ đến cửa. Chuyển thùng lên xe ở dưới lầu. Mộc Trầm Khê viết một câu vào tờ giấy ghi chú trong túi. Xé nó ra rồi dán xuống mặt bàn trà. Ân Tiếu Lê bước tới nhìn thoáng qua. Mộc Trầm Khê hỏi cô ấy. Được không? Ân Tiếu Lê nói. Được. Mộc Trầm Khê xóa dấu vân tay của mình trên khóa cửa. Cuối cùng nhìn thật sâu vào căn nhà. Tiếng đóng cửa buồn tẻ vang lên. Nhà mới gần công ty của Mộc Trầm Khê. Cạnh tàu điện ngầm, cũng là tiểu khu xa hoa cao cấp, ở tầng cao hơn ban đầu, tầng 33, phong cảnh nhìn ra từ cửa sổ rất đẹp. Công ty chuyển nhà đặt toàn bộ thùng các tông vào trong phòng khách trống trơn. Chỉ còn lại hai người Mộc, Ân, muốn cái gì cũng không có, mặt đất cũng đầy bụi. Mộc Trầm Khê thở dài, cầm chổi và đồ hốt rác trong góc tường, chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp. Ân Tiếu Lê kéo cô, đau răng nói, mẹ ơi, đã mấy giờ rồi, cậu không ăn cơm chưa sao? Mộc Trầm Khê nói, tớ chưa đói. Ân Tiếu Lê nói, tớ đói. Ngay lập tức, cô ấy nài ép lôi kéo Mộc Trầm Khê, bỏ lại cây chổi trong tay đi ra ngoài ăn. Trong một nhà hàng buffet hải sản, Ân Tiếu Lê ăn ngon lành, còn nói mừng tân gia cho Mộc Trầm Khê. Rõ ràng là một chuyện không tốt lắm, nhưng bị cô ấy nói đến vô cùng vui mừng. Mộc Trầm Khê bị cô ấy chọc cười suốt buổi, tâm tình sa sút bị quét sạch sành sanh. Hóa đơn là do Mộc Trầm Khê thanh toán, đã nói là mừng tân gia. Đương nhiên cô phải mời khách, cùng nhau về dọn dẹp căn nhà mới, trải giường, sắp xếp kệ sách, cài đặt máy tính. Mặc dù thoạt nhìn trống rỗng nhưng Mộc Trầm Khê cũng muốn như thế. Cũng không định tốn tâm tư bày trí nữa. Nói không chừng một ngày nào đó lại dọn đi. Đơn giản cũng có đơn giản đẹp mắt. Buổi chiều, Ân Tiếu Lê thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô. Trong lòng tràn ngập u sầu. Sự xuất hiện của Tiếu Cần có ảnh hưởng lớn đến mức Mộc Trầm Khê thậm chí còn không nhận ra. Ân Tiếu Lê cảm thấy Mộc Trầm Khê giống như một con ốc sên trốn trong vỏ. Trong lòng cô tràn đầy sợ hãi đối với thế giới. Cô phải mất vài năm để từ từ bước ra ngoài. Để đón nhận ánh mặt trời. Đón nhận cuộc sống mới. Cô không ngại phiền phức dành một buổi chiều đi dạo quanh chợ hoa điểu để tìm một chậu cây nhỏ trên ban công. Sắp xếp cuộc sống của mình một cách trật tự và tràn ngập hy vọng. Nhưng bây giờ thì sao? Cô lại trở thành thái độ tùy tiện như thế này. Giống như cuộc sống của cô là một đống bùn tê liệt. Cho dù có giày vò thế nào đi nữa, cuối cùng cô cũng sẽ trở về chỗ cũ. Người kia không xuất hiện. Mọi chuyện vẫn ổn. Ân Tiếu Lê nhìn cô đi từ bóng tối đến ánh mặt trời. Cô ấy cảm thấy khó chịu thay cho Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê không phát hiện tâm tư của cô ấy xoay chuyển trăm ngàn lần. Cô cầm một thùng nước khoáng vừa mua ở dưới lầu. Lấy một chiếc ly giấy dùng một lần rồi rót nước đặt trước mặt Ân Tiếu Lê. Mỉm cười, vất vả cho cậu rồi. Đại phóng viên Ân, Ân Tiếu Lê thu lại cảm xúc trong mắt. Kéo cô hỏi, muốn tổn thương tớ phải không? Không có, cảm ơn chân thành. Mộc Trầm Khê ngồi trên mặt đất bị kéo lê. Dựa lưng vào bức tường cạnh cửa sổ. Cũng ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Tay chân đều mỏi nhừ. Chỉ có miệng là nhàn rỗi. Trò chuyện giết thời gian. Mộc Trầm Khê nói. Đêm qua, Phương Dĩnh uống say nên gọi điện thoại cho tớ. Nói muốn quay lại với tớ. Ân Tiếu Lê xùy một tiếng. Vô cùng khinh thường. Cô ấy còn mặt mũi sao? Mộc Trầm Khê vui vẻ nói. Chỉ là đột nhiên tớ nhớ tới chuyện này nên nói với cậu một tiếng. Tốt xấu gì cậu cũng là bà Mai. Đừng lúc nào cũng như pháo nổ như vậy. Ân Tiếu Lê nói. Cậu đừng nói nữa. Tớ rất hối hận khi làm bà Mai cho cậu. Đầu tiên là Phương Dĩnh. Sau đó là Tiến sĩ Tiếu. Lần sau nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chi tiết về đối phương rồi mới giới thiệu cho cậu. Nếu không lại thành loại nào nữa. Nói đến Phương Dĩnh, Ân Tiếu Lê lại một đầu đầy lửa giận. Người này cũng là bạn bè của bạn của cô ấy. Nhìn qua ảnh chụp, ngoại hình thật sự rất ổn. Giá trị nhan sắc miễn cưỡng cũng xứng với Mộc Trầm Khê. Nghề nghiệp cũng được. Mặc dù thu nhập không nhiều nhưng công việc ổn định nên để Mộc Trầm Khê gặp mặt đối phương. Gặp một lần, đương nhiên không có tình cảm. Sau khi gặp nhau được vài lần, có lẽ qua mấy tháng, Mộc Trầm Khê nói bọn họ ở bên nhau. Ân Tiếu Lê rất vui mừng. Chúc mừng cô thoát kiếp độc thân. Nhưng không nghĩ tới tiệc vui chóng tàn. Mới qua nửa năm, Mộc Trầm Khê nói đã chia tay. Ân Tiếu Lê co quắp ngồi trên ghế sofa. Nhắc tới chuyện một năm trước lửa giận còn hừng hực đến tận trời. Cậu đối với cô ấy phục tùng ngoan ngoãn như vậy. Tại sao cô ấy lại nói chia tay? Mộc Trầm Khê không tức giận. Nhìn Ân Tiếu Lê như vậy chỉ cười. Không phải đã nói rồi sao? Tớ bận rộn công việc. Nếu thấy không hợp nhau thì chia tay. Tớ nhớ không phải cậu cũng có một người bạn trai bởi vì bận quá nên chia tay sao? Ân Tiếu Lê nói. Cái này khác, tớ là thật sự rất bận. Hơn nữa tớ vốn đã muốn chia tay. Không nghĩ ra lý do cho anh ta nên giả vờ bận rộn mà thôi. Mộc Trầm Khê chậc chậc hai lần. Cố ý trêu chọc cô ấy. Đúng là đồ cặn bã nha. Ân Tiếu Lê sảng khoái thừa nhận. Tớ là đồ cặn bã nha. Tớ là cặn bã quang minh chính đại. Tớ không phủ nhận điều đó. Phương, Phi Nha, tớ không muốn nhắc tới tên cô ấy. Cậu bận rộn nhưng cũng đã chăm sóc cô ấy không ít. Buồn ngủ đến sắp ngủ mất rồi còn nghĩ phải đi tìm bạn gái. Bình thường tan ca sẽ hẹn nhau ăn tối. Tăng ca sẽ hẹn nhau ăn khuya. Trở về còn đưa đến tận cửa nhà. Cuối tuần có thời gian thì đưa cô ấy ra ngoài dạo phố. Xem phim, còn có du lịch tự túc. Cậu từng đưa tớ ra ngoài đi bơi chưa? Đừng nói một tuần không gặp. Thậm chí thời gian 3 ngày đều chưa vượt qua. Gần như là ở chung. Mộc Trầm Khê buồn cười nói. Sao cậu còn biết rõ hơn tớ nữa vậy? 1 năm trôi qua, cô đã quên một vài chi tiết từ lâu rồi. Vốn dĩ phù hợp thì ở bên nhau. Không phù hợp thì tách ra. Hảo tụ hảo tán. Không cần ôm hận. Cũng không cần phải nhớ rõ. Đến với nhau vui vẻ thì chia tay cũng vui vẻ. Ân Tiếu Lê liếc nhìn cô. Nói, cậu quên khi đó tớ đã theo dõi tình hình sao? Mộc Trầm Khê sờ sờ mũi. Thật sự đã quên. Ân Tiếu Lê thay đổi tư thế ngồi trên ghế sofa. Mím môi dưới nói. Kỳ thực còn có chuyện khác. Lúc đó cậu vừa mới chia tay. Tớ sợ cậu khó chịu nên không nói với cậu. Sau đó lại thấy cậu tốt rồi nên lười nói đến. Mộc Trầm Khê tò mò. Chuyện gì? Ân Tiếu Lê cười lạnh nói. Tháng 10 năm ngoái, tớ nhìn thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông. Kề vai sát cánh, còn hôn môi. Mộc Trầm Khê. Ân Tiếu Lê nói. Tớ đoán trước đó cô ấy đã ngoại tình nên mới muốn chia tay với cậu. Mộc Trầm Khê cau mày. Thì thào phản bác. Không có bằng chứng. Đừng nói xấu cho người ta nha. Chia tay là chia tay. Sự thật đằng sau không phải lúc nào cũng tồi tệ. Ân Tiếu Lê cong môi lạnh lùng nói. Tớ có bằng chứng nha. Cô ấy không phải là bạn bè của bạn của tớ sao? Lúc theo đuổi cô ấy, người đàn ông kia lừa cô ấy nói là người giàu có. Cô ấy động tâm, từ bỏ cậu kho bạc nhỏ này, đi theo người giàu có. Ai biết được người giàu có là giả. Cô ấy bị lừa, giờ lại nhớ đến cậu tốt thế nào. Ngốc nghếch lắm tiền còn ôn nhu chăm sóc như cậu vậy. Thật sự hiếm thấy, bỏ lỡ rồi sẽ rất khó tìm được người nào khác. Tớ nghĩ trong lòng cô ấy cũng có cân nhắc, uống say mới dám tìm cậu. Lần sau cô ấy lại tìm cậu, cậu gọi điện thoại cho tớ, xem tớ có to mồm quạt chết cô ấy hay không. Mộc Trầm Khê, cũng may cô không nói là tối qua cô đã đưa Phương Dĩnh về nhà. Nếu không bây giờ Ân Tiếu Lê có thể to mồm quạt chết cô. Ân Tiếu Lê không thể nhìn được nhất là cô mềm lòng. Đặc biệt là khi cô mềm lòng ở chỗ không nên mềm lòng. Thực sự có thể ra tay đánh cô. Ân Tiếu Lê dò xét cô từ trên xuống dưới. Tớ thấy cậu chính là xui xẻo. Rõ ràng trẻ tuổi xinh đẹp lại nhiều tiền. Hết lần này tới lần khác gặp người không tốt. Không chỉ cùng phụ nữ đoạt đối tượng, còn cùng đàn ông đoạt đối tượng. Làm cơ lão thật sự quá khó khăn. Hiện tại, cậu biết chuyện mà tớ hối hận nhất là gì không? Mộc Trầm Khê hỏi. Cái gì? Ân Tiếu Lê nói lời kinh người. Tớ không khuyên cậu ngủ với cô ấy. Mộc Trầm Khê nghẹn lời. Ân Tiếu Lê nói. Thật đó. Cậu và cô ấy hẹn hò trong nửa năm. Tốn bao nhiêu tiền bạc. Phí bao nhiêu thời gian và sức lực. Cô ấy phủi mông một cái rồi bỏ đi. Cậu cũng không còn lại cái gì. Lúc trước nếu ngủ, tốt xấu gì cũng có thể thu hồi một chút vốn. Mộc Trầm Khê cảm thấy cô ấy chỉ đang ngụy biện. Vẻ mặt vô lý nói. Cậu hẹn hò với bạn trai chỉ để ngủ với người ta thôi sao? Ân Tiếu Lê nói lời chính nghĩa. Đúng vậy, không ngủ với anh ta thì có bạn trai làm gì? Đặt trong nhà làm đồ trang trí sao? Vậy thì thật vô ích nha. Mộc Trầm Khê xua tay hết lần này đến lần khác. Không đồng ý, cô vẫn rất bảo thủ trong chuyện tình cảm. Nắm tay, ôm, hôn, đi từng bước theo thường lệ. Từng bước đều phải có tình cảm, mới có thể nước chảy thành sông. Đến mức Tiếu Cần, ánh mắt của Mộc Trầm Khê ảm đạm. Cô rũ xuống nhìn đáy ly. Tiếu Cần là trường hợp đặc biệt. không thể định nghĩa được bằng bất kỳ khung hình hay diễn biến nào. Khi nàng đến, mạnh mẽ xông tới oanh oanh liệt liệt, trong lòng nàng như cỏ dại tự do sinh trường, mạnh mẽ sáng ngời giống như mặt trời, không thể chống cự. Khi nàng rời đi, màn đêm buông xuống, lấy đi tất cả sắc thái cùng nhiệt độ vốn có. Ân Tiếu Lê gõ ly nước lên bàn, đánh thức Mộc Trầm Khê đang xuất thần. Tối nay chúng ta ăn gì? Mộc Trầm Khê nhìn trời đã gần tối, nói, có muốn ăn lẩu không? Duyệt, Ân Tiếu Lê làm động tác. Ok, Mộc Trầm Khê đến bãi đỗ xe tiểu khu để lấy xe. Khi nhập điều hướng, ngón tay dừng một chút, thu nhỏ bản đồ bằng hai ngón tay. Liếc nhìn tiểu khu nơi cô từng sống ở góc trên bên phải của bản đồ. Ân Tiếu Lê thắt dây an toàn rồi thúc giục. Xong chưa? Tớ sắp chết đói rồi. Mộc Trầm Khê di chuyển ngón tay xuống, nhấn bắt đầu, giọng nữ máy móc vang lên trong xe. Ân Tiếu Lê thuần thục mở nhạc trong xe Mộc Trầm Khê. Cô ấy không thích nhạc ra nên đổi danh sách phát khác. Nghe heavy metal rock quen thuộc, Mộc Trầm Khê đã chuẩn bị danh sách phát này cho cô ấy. Trên đường đi, Mộc Trầm Khê nghe đến đinh tai nhức óc. Ân Tiếu Lê bên cạnh đắc ý liên tục gật gù. Còn muốn nói chuyện phiếm với cô. Này, lần trước không phải cậu hỏi tớ liên kết để mua đạo cụ sao? Dùng tốt không? Hai mắt của Mộc Trầm Khê nhìn về phía trước. Cô nhẹ giọng nói. Không có mua. Sau đó tớ chép kinh. Hiệu quả rất rõ ràng. Ân Tiếu Lê nín thở một giây rồi phá lên cười. Mộc Trầm Khê bị cô ấy cười đến đỏ bừng mặt. Có buồn cười như vậy sao? Ân Tiếu Lê hết sức vui mừng. Có nha, ha ha ha ha ha ha. Chưa từng nghe nói nữ thanh niên lớn tuổi phải dựa vào chép kinh để cấm dục. Cậu thật sự không học hỏi tớ một ít sao? Tớ sẽ tìm cho cậu một người an toàn. Chú ý vệ sinh, hẹn nhau một chút không thành vấn đề gì. Mộc Trầm Khê, không cần. Ân Tiếu Lê cảm nhận sự kiên quyết của cô. Tiếc nuối thở dài nói. Vậy thì tớ chỉ có thể chúc cậu sớm tìm được chân mệnh thiên nữ. Mộc Trầm Khê, mượn lời nói tốt đẹp của cậu. Ân Tiếu Lê, ha ha ha ha ha. Một lúc sau, cô lại nói, như cậu không phải gọi là đồng tử cơ sao? Ý tớ chính là phụ nữ bên cạnh cơ. Cơ vô mệnh trong võ lâm ngoại truyện, bị Lữ Tú Tài miệng pháo hại chết kia. Cậu có biết không? Cơ cái gì gì đó. Editor, đoạn này mình thua luôn. Cha 7749 cái web cũng không làm cho nó dễ hiểu hơn được. Thái dương của Mộc Trầm Khê vui vẻ nhảy lên gân xanh. Ân Tiếu Lê cười điên cuồng. Đèn đỏ, Mộc Trầm Khê đạp phanh. Nhìn chằm chằm vào cô ấy tràn đầy sát khí. Ân Tiếu Lê liếm môi sợ. Khích lệ cô, cái kia, giữ mình trong sạch rất tốt. Hiện tại người trẻ tuổi giống như cậu vậy không nhiều. Cô ấy làm động tác tay với Mộc Trầm Khê. Giọng điệu như chị Chí Linh. Khê khê, cố lên nha. Lâm Chí Linh, Mộc Trầm Khê không thể chịu đựng được. Nói, câm miệng. Tiếu Cần đứng tại chỗ. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú mà Mộc Trầm Khê để lại hồi lâu rồi cúi đầu xuống. Vẻ mặt lưu luyến nhẹ nhàng vẽ lên chữ ký một nụ hôn. Gấp gọn gàng làm đôi rồi cất vào ví. Nàng kiểm tra trong ngoài căn nhà một lần nữa. Mộc Trầm Khê thu dọn rất sạch sẽ. Không có thứ gì còn sót lại. Kể cả những đồ dùng thiết yếu hàng ngày mà Tiếu Cần cố tình lấy trước đó. Đoán chừng tất cả đều đã được đóng gói và vứt đi. Hơn nữa không có vứt dưới lầu. Trước khi lên lầu, Tiếu Cần đã nhìn qua thùng rác ở phía trước tòa nhà. Cuối cùng, Tiếu Cần tìm thấy một sợi tóc của Mộc Trầm Khê trong chậu rửa mặt. Tóc của Mộc Trầm Khê chỉ dài đến xương quai xanh, màu sắc khác với nàng, màu hạt dẻ nhạt ấm áp. Tiếu Cần cất sợi tóc đó vào túi trong suốt, bịt kín miệng túi rồi cho vào trong túi xách. Màn đêm buông xuống, nàng nhấp vào khung chat với Mộc Trầm Khê, răng nàng cắn chặt môi dưới rồi buông ra. Cứ lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng vẫn đóng lại. Không có gì ngạc nhiên, Mộc Trầm Khê hẳn đã đưa nàng vào danh sách đen. Tiếu Cần chắp tay, kê gối sau đầu, nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu. Nghĩ, Mộc Trầm Khê nghĩ gì khi nằm ở đây mỗi đêm? Có lúc nào nghĩ đến mình hay không? Nghĩ tới sẽ thấy vui vẻ hay vẫn là đau khổ? Chắc là đau khổ chiếm phần lớn. Nàng mở to mắt thở dài. Điện thoại để cạnh gối rung lên ong ong. Sẽ không phải là Mộc Trầm Khê. Tiếu Cần nhận nó không chút do dự. Sau khi nhìn thấy ID người gọi liền kết nối. Ý cười tự nhiên tràn ngập khóe mắt. Ấm áp nói. Sao đột nhiên lại gọi cho tớ? Không phải đột nhiên. Cuối tuần này tớ bay đến Trung Quốc. Có một dự án đầu tư cần bàn bạc. Cậu đến sân bay đón tớ được không? Ngày nào? Mấy giờ? Để tớ xem lại một chút. Người bên kia dừng lại một chút rồi nói. Giờ Bắc Kinh. Chủ nhật. 3 giờ chiều. Cậu có rảnh không? Nếu không rảnh, tớ sẽ tự đi qua. Cậu gửi địa chỉ cho tớ đi. Rảnh nha. Vậy chủ nhật gặp lại. Chỗ cậu muộn rồi. Cậu đi ngủ trước đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tiếu Cần cúp điện thoại. Người gọi là Tề Âm. Một người Mỹ gốc Hoa. Một tầng lớp thượng lưu của phố Uôn. Là bạn của nàng ở nước ngoài. Cũng là người duy nhất biết rõ hoàn cảnh của nàng trong những năm qua. Mặc dù quan điểm của Tề Âm về vấn đề này hoàn toàn khác với nàng. Thậm chí hoàn toàn trái ngược với nàng. Nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy trở thành một người biết lắng nghe. Tề Âm đến đây, dù không ở lâu nhưng Tiếu Cẩn vẫn cảm thấy cuộc sống tứ cố vô thân của nàng dường như có thêm một chỗ dựa. Tiếu Cẩn chỉ ở nhà của Mộc Trầm Khê một đêm. Sau đó quay trở lại căn nhà mà nàng đã thuê vào ngày hôm sau. Không có Mộc Trầm Khê. Căn nhà kia đối với nàng đã không còn ý nghĩa. Nhưng nàng vẫn sẽ tiếp tục thuê nhà. Ngộ nhỡ có một ngày Mộc Trầm Khê còn nguyện ý trở lại. Lúc 2 giờ 30 phút chiều chủ nhật, Tiếu Cần đến cổng đón ở điểm đến của chuyến bay quốc tế. 3 giờ 10 phút, một người phụ nữ lai cao gầy. Giống như siêu mẫu kéo vali bước đi trong gió xuất hiện trước mặt nàng. Tề Âm tháo kính râm che gần hết khuôn mặt xuống, để lộ những đường nét khuôn mặt thâm thúy rực rỡ. Cô ấy buông vali trên tay ra, cười ôm Tiếu Cần một cái. Đã lâu không gặp, Tiếu, đã lâu không gặp, Tiếu Cần ôm cô ấy. Tề Âm buông vai nàng ra, từ chối bàn tay giúp cô ấy kéo vali của Tiếu Cần. Hỏi, cậu lái xe đến à, đúng vậy. Dẫn đường. Tác phong mạnh mẽ và kiên quyết được Tề Âm đưa từ công việc vào cuộc sống. Tiếu Cần nhún vai, như đã quen, không vô nghĩa, mỉm cười chỉ đường cho cô ấy. Một người đi phía trước, người còn lại đi phía sau. Tề Âm người cao chân dài, có bước chân vô cùng lớn, cố ý mỉm cười thúc giục nàng. Đi nhanh lên, Tiếu Cần quay đầu lại chừng mắt liếc cô ấy. Tề Âm bước chân nhỏ lại. Chẳng được bao lâu lại chứng nào tật nấy. Hai người đều không nói quá nhiều. Khi lên xe, Tiếu Cần mở cửa ghế lái phụ. Tề Âm lại ngồi vào ghế sau. Cô ấy phải dùng máy tính xách tay để trả lời email công việc. Ngồi ở phía trước thật không tiện. Một người lái xe, người kia làm việc ở phía sau. Chỉ có âm hưởng nhạc da blue du dương phát ra từ dàn âm thanh nổi trong xe. Khi đến dưới lầu tiểu khu, Tề Âm ngẩng đầu lên, thần sắc có vẻ trầm ngâm. Tề Âm, Tiếu Cần đã đi được vài bước trước mặt cô ấy. Quay đầu lại, Tề Âm theo nàng quẹt thẻ thang máy lên lầu. Khi nhập mật khẩu khóa cửa, Tề Âm cố ý nhìn thoáng qua, đuôi lông mày khẽ động. Vào đi, Tiếu Cần lấy một đôi dép trong tủ giày, đặt trước mặt cô ấy. Tề Âm khoanh tay đi một vòng quanh phòng. Cuối cùng nhận xét, cũng không tệ lắm. Tiếu Cần rót nước trong phòng bếp. Sau khi nghe thấy bật cười trả lời. Tớ xem rất lâu rồi mới quyết định. Tiếu Cần đặt ly nước lên bàn trà. Đáy ly chạm xuống mặt thủy tinh. Phát ra tiếng gõ nhẹ nhàng. Tề Âm liếc qua bàn trà. Tiếu Cần hiểu ý, mở ngăn kéo lấy ra một cái gạt tàn. Tề Âm lấy ra một bao thuốc lá lây đi. Thuần thục ngậm một điếu vào miệng. Không hút vào mà đưa cho Tiếu Cần. Tiếu Cần xua tay. Bỏ rồi. Tề Âm kinh ngạc nhíu mày. Khi nào? Tiếu Cần cười. Trước khi về nước. Tề Âm gật đầu. Đóng hộp thuốc lại. Cho vào túi sách. Tự mình châm thuốc. Làn khói trắng mỏng cuộn quanh bên môi. Yết hầu của Tiếu Cần hơi ngứa. Nhấp một ngụm nước bọt. Sau đó quay mắt đi chỗ khác. Điếu thuốc thon dài giữa ngón tay Tề Âm đã cháy một nửa. Tiếu Cần đứng dậy đi đến tủ lạnh mang hai lon bia tới. Mở một lon rồi uống từ từ. Tề Âm gõ cho lên mép gạt tàn. Phun ra một lớp xương trắng. Một lúc lâu sau, mở miệng hỏi nàng. Lần này cậu về nước còn thuê nhà ở, dự định ở bao lâu? Khi nào quay về Mỹ? Tiếu Cần hít sâu một hơi. Tớ sẽ không quay lại. Tề Âm không hiểu. Hả? Tiếu Cần giữ thật chặt lon bia. Đôi mắt nàng rũ xuống. Chậm rãi nở nụ cười. Dù sao ở lại nơi này. Tốt xấu gì. Tớ cũng có thể gần chị ấy hơn một chút. Cách chương.